Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 765, 765. Mã Nhiên cũng không có thuận miệng nói bậy. Hắn vừa nãy báo cho Tô Sắc Vi tin tức. Tất cả đều bắt nguồn từ chủ vũ trụ ý chí. Rất nhiều tin tức đối điên điên khùng khùng chủ vũ trụ ý chí tới nói cũng không giá quá cao trị. Nhưng là theo Mã Nhiên, lại đều ý nghĩa phi phàm. Chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi giao lưu, Mã Nhiên liền phân tích ra rất nhiều rất có giá trị tình báo. Thôn phệ trí cao, Mã Nhiên tinh tế thưởng thức cái này xa lạ vị cách hàm nghĩa. Bỗng nhiên cười khẽ lên, ngược lại muốn so với dung hợp trí cao nghe tới càng hung hăng một ít. Là cá nhân ta yêu thích, vấn đề sao? Lắc lắc đầu, Mã Nhiên thu hút tâm tư, cho Tô Sắc Vi một cái ánh mắt khích lệ. Hai người tầm mắt tụ hợp, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, tất cả đều không nói bên trong. Thời điểm như thế này, thiếu nữ cũng thể hiện ra một chút việc đáng làm thì phải làm khí phách. Không có nửa phần do dự chù trừ, trực tiếp đi tới bạc kim hình lập phương trước mặt, đưa bàn tay ấn đi tới. Xì xì xì, bạc kim hình lập phương bên trong, màu trắng mây khói bốc lên. Nó hình như tại bàn tay của Tô Sắc Vi bên dưới không ngừng hòa tan, hiển lộ ra nội bộ bản chất. Trong khoảnh khắc, hình lập phương hàng rào tan thành mây khói, triệt để hòa tan là hư vô. Cùng lúc đó, thân thể của Tô Sắc Vi cùng linh hồn cũng đến một cái nào đó thần bí chiều không gian, trở nên trong suốt lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, nàng dấu ấn chân linh dạng người rực rỡ, lập lòe thần bí ánh sáng. Nàng từ từ cướp lấy hoàn vũ bản chất, bản nguyên cấp tốc thăng hoa, ở siêu phàm đỉnh phong giới vực bên trong, cướp đoạt thuộc về mình một vị trí. Nói đến đơn giản, chân chính quá trình cũng không phức tạp. Theo Mã Nhiên, chỉ là thuấn thiểm ở giữa, Tô Sắc Vi liền hoàn thành rồi cấp độ sinh mệnh dắt nhảy cùng thăng hoa. Lột xác thành thôn phệ trí cao, một bước lên trời, mặc dù là mặt đối với những khác trí cao chi phối giả, cũng có cùng với chém giết sức lực cùng bản lĩnh. Mã Nhiên trong con ngươi, ám kim quang đoạn hơi lưu chuyển, tầm mắt thấm nhuần tất cả biểu tượng, nhìn thấy chân thực, đây chính là vị cách A, bản chất của nó, là thế giới quy tắc, hoàn vũ thiết luật. Mã Nhiên cùng trí cao chi phối giả giao chiến cũng không phải một lần hai lần. Đối với trí cao vị cách, vốn là có chính mình lý giải. Hiện tại tận mắt chứng kiến một tôn mới trí cao sinh ra, đối âm cách lý giải cũng càng sâu sắc rồi. Bất luận quá trình làm sao nhấp nhô, trải qua bao nhiêu khúc chiết, chí ít hiện tại, Mã Nhiên mục đích đạt thành rồi. Nguyên bản từ từ trong suốt, gần như hư vô Tô Sắc Vi, thân hình từ từ ngưng tụ, cố hóa xuống, nàng một bước bước ra, liền rời khỏi thế giới giản giáo chiều không gian, giáng lâm đến thế giới hiện thực, đi tới bên người Mã Nhiên. Ha ha ha ha, ta cùng trước so ra, trở nên mạnh mẽ thật nhiều thật nhiều. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Mã Nhiên, hai con mắt cười thành loan nguyệt, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Làm thôn phệ trí cao ta, cấp độ sinh mệnh đã hoàn toàn đến một cái khác tầng cấp. Cảm giác mình trước kia quả thực lại như là bình thủy tinh một dạng, nhẹ nhàng đụng vào sẽ vỡ nát. Hiện tại, sức chiến đấu tạm lại không nói, năng lực sinh tồn rõ ràng cường hóa vô số lần. Coi như là bị đánh nát thân thể, linh hồn tiêu tan, ta cũng sẽ không chết rơi. Nói đơn giản, chính là trở nên càng thêm chắc nịch chịu đánh. Thôn phệ trí cao vị cách chỗ đặc thù, bản nguyên hùng hậu, vô pháp đối trừ bỏ dung hợp trí cao ngoài ra cái khác vị cách hình thành khắc chế. Cũng sẽ không bị cái khác bất luận cái gì vị cách khắc chế. Nhìn từ góc độ này, thôn phệ trí cao, Tô Sắc Vi ngược lại cùng vô vị trí cao, Mã Nhiên ở đặc chất phương diện, tồn tại một ít chỗ tương tự. Đến mức chiến lực so sánh, quả thực là một cái tại địa, một cái ở trời, hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Ở chiếm cứ thôn phệ trí cao vị cách trước, nàng liền không tính yếu. Mặc dù là đối mặt thần đình trung vị thần, cũng có thể dễ dàng chiến thắng. nhưng là cùng hiện tại so ra, chênh lệch quả thực so với đom đóm cùng ánh mặt trời còn muốn lớn hơn. Tô Sắc Vi cảm giác, mình bây giờ, triển khai bản lĩnh, có thể một mình đấu hơn 100 triệu cái trước chính mình. Thậm chí đều không mang theo thở tức giận. Đương nhiên, trước tích lũy, nỗ lực cùng rèn luyện, cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Nếu như không có tu luyện tới cấp bậc kia lời nói, nàng coi như là phù hợp giả, thực lực cũng không đạt tới tiêu chuẩn, không có thể trở thành thôn phệ trí cao vị cách thích cách giả. Mặc dù là vừa nãy dung hợp vị cách quá trình, cũng chỉ là nhìn như vững vàng thôi. Trong đó nguy hiểm đến tột cùng cao bao nhiêu, Tô Sắc Vi so với bất luận người nào đều rõ ràng. Mã Nhiên nói tới, đều là sự thực, chiếm cứ vị cách, hoặc là một bước lên trời, thành tựu chí cao, hoặc là thất bại, thân chết hồn diệt, chân linh đổ nát, thậm chí ngay cả từng tồn tại dấu vết đều phải bị triệt để xóa đi. Nếu như không phải có Mã Nhiên ở bên cạnh bảo vệ, nhọc nhằn khổ sở tiêu diệt vô số loại xấu kết cục thời gian tiến lời nói, e sợ nàng thành công luyện hóa thôn phệ trí cao vị cách tỷ lệ thành công không đủ 1/1. Tô Sắc Vi rất rõ ràng, mặc dù chính mình vốn là thích cách giả, tỷ lệ thành công cũng thấp làm người giận sôi. Mình có thể thu được sức mạnh như vậy, Mã Nhiên có công lớn, có thể nói, không có hắn, liền sẽ không có hiện tại thôn phệ trí cao. Tô Sắc Vi, đạt đến hoàn toàn mới cấp độ sinh mệnh sau, Tô Sắc Vi mơ hồ nhận ra được, trên người Mã Nhiên trí cao bản nguyên, tựa hồ nhiều có chút dị thường rồi. Bao quát trước hắn hiển lộ ra thời gian, chạm khái niệm năng lực, đều không giống như là từ trong tay người khác thuê đến, càng như là tự thân khổ cực mài luyện ra bản lĩnh. Bất quá, Mã Nhiên không nói, Tô Sắc Vi cũng không lắm miệng một câu hỏi. Nàng tin tưởng, Mã Nhiên bất luận làm thế nào, đều nhất định có đạo lý của hắn. Rõ ràng, Mã Nhiên khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai của Tô Sắc Vi, ngữ khí ôn hòa nói. Kế tiếp đệ tứ thiên tai kế hoạch, tuy rằng không cần chúng ta đi gặp những kia xương cứng, nhưng cũng cần ngươi mau chóng quen thuộc phần này sức mạnh mới. Tô Sắc Vi ngớ ngẩn, chợt gật đầu đồng ý. 1 năm trước nàng cũng là cái thường thường không có gì lạ phổ thông cao trung nữ sinh, học tập bên ngoài cũng sẽ rút ra thời gian nhàn hạ xem tiểu thuyết đuổi kịch, không đến nỗi đối đệ tứ thiên tai cái từ này cảm thấy xa lạ. Khoảng chừng có thể đoán ra phần kế hoạch này hẳn là cùng vị kia vô cùng thần bí du hí chủ thần hữu quan. Ngoài ra, coi như Mã Nhiên không nói, Tô Sắc Vi cũng sẽ tận lực thích ứng năng lực hoàn toàn mới. Thôn phệ trí cao vị cách tới tay, nàng làm chủ vũ trụ kia 7 triệu người may mắn bên trong một viên. Vừa vặn đuổi tới tốt thời đại, may mắn gặp dịp, một bước lên trời. Nhưng điều này cũng không ý nghĩa nàng liền có thể vô tư rồi. Đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới sau, Tô Sắc Vi thắm thiết cảm nhận được chính mình bây giờ bản thân quản lý quyền bính đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Vạn hóa, hồng liên diệu pháp, thất toàn kiếm đạo, nhiên võ, này 4 loại hầu như hoàn toàn khác nhau siêu phàm hệ thống. Đến hiện tại, nàng chỉ là hơi suy nghĩ, liền đem những này không giống siêu phàm con đường tu vi thôn phệ thống hợp lại, hóa thành chính mình tinh khiết trí cao bản nguyên. Chư thiên vạn giới, vô tận vị diện, tất cả diệu pháp, tất cả vĩ lực, chỉ cần Tô Sắc Vi đồng ý, cũng có thể đem nó thôn phệ, hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tinh tế phẩm ngộ tự thân biến hóa đồng thời, nàng cũng càng chân thiết lĩnh ngộ được Mã Nhiên chỗ cường đại. Thôn phệ trí cao tốt xấu là cổ đã có chi ghế. Dù vậy, Tô Sắc Vi cũng là ở vô số trùng hợp cộng đồng ảnh hưởng, mới rốt cục đem nó chiếm cứ, mà vô vị trí cao đây, đó là Mã Nhiên dựa vào tự thân nỗ lực, từ không đến có, mạnh mẽ mở ra đến một con đường. Mặc dù là cường đại như vậy Mã Nhiên, vẫn cứ là đến từ vô tận vị diện cường địch mà lo lắng. Bản thân nàng lại có tư cách gì lười biếng đây? Trách nhiệm đồng thời trống, sứ mệnh cùng đảm đương. Chỉ có nỗ lực, cố gắng nữa,